Đệ nhất danh sách, chương 1256, người có còn sống a, góc truyện audio.com. Trang sách, đếm ngược thì ngày thứ ba. Lăng Thần, Thu Vũ ngắn ngủi ngừng nghỉ. Trong không khí tràn ngập sau cơn mưa đất mùi tanh, chỉ huy doanh trướng chỗ thê đội thứ ba phòng tuyến. Còn có thể nghe được thê đội thứ hai phòng tuyến bên kia thương tiếng pháo. Ngang ở trên địa thâm uyên khe nứt ngăn trở Tây Bắc để nhị chi quân địch đường đi. Những bộ hành đó a, y, binh sĩ ít nhất phải hành quân một ngày thời gian. Tài năng lách qua cái kia dài đến vài chục cây em khe nứt. Nhan Lục Nguyên lấy sức một mình. Vì Lê Minh phòng tuyến đã ngăn được trước mắt lớn nhất nguy cơ. Đường Nhan Lục Nguyên mang theo dân chăn nuôi từ phương Bắc đi đến phòng tuyến. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt liền phát hiện Nhan Lục Nguyên tựa như khổ hạnh tăng một đầu ngắn tấc. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó đối với Nhan Lục Nguyên hỏi. Người này tóc là chuyện gì xảy ra? Áo, không có việc gì. Nhan Lục Nguyên cười cười giải thích nói. Còn có thể một lần nữa dài ra. Ca, ta chỗ này có bộ tộc hơn 20.000 dũng sĩ. Bọn họ có lẽ có thể đến giúp các ngươi. Kết quả thời điểm này bên cạnh P5092 lắc đầu nói. Không cần, như Kim Lê rõ ràng phòng tuyến đang định hướng về sau lui lại. Người bên này nếu có dư lực, liền giúp vội vàng mang một ít thương binh rời đi a. Nhan Lục Nguyên nghĩ nghĩ nói. Đi, này phòng tuyến, ngoại trừ thê đội thứ ba phòng tuyến làm chiến bộ đội bên ngoài. Có thể còn sống rời đi cũng chỉ có những triệt hạ đó tới thương binh. Cũng không phải P5092 đột nhiên phát triển cái gì chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Mà là những cái này thương binh cho dù lưu lại ở trên trận địa cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu. Còn không bằng mang về phía sau. Lưu lại ăn ở loại hỏa trùng. Lúc này, có một chi chuyên môn binh sĩ phụ trách vận chuyển thương binh. Bọn họ đang tải đi từng cái trận địa thống kê cụ thể thương binh số lượng. Sau đó mang theo cùng nhau lui lại. 141 trận địa. Các chiến sĩ vừa mới đánh lui một đám quân địch. Có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Phụ trách trận địa đệ nhị sư thiết hai doanh doanh trưởng. Đang từ chính mình lính cần vụ cho mình băng bó lấy miệng vết thương. Nửa đêm hôm qua thời điểm. Một hồi đột tạo lên tập kích, không biết chỗ nào tới nhất thương trúng mục tiêu hắn cánh tay. Chính là cho hắn cẳng tay đều cắt đứt. Trong quân doanh có chuyên môn dùng để cố định cốt cách cái cặp bản. Cũng không phải dùng thảm đến cầm mộc côn tới cố định. Doanh trưởng băng bó miệng vết thương thời điểm. Đau trên ót ứa ra mồ hôi lạnh. Bờ môi một mảnh trắng bệch. Loại kia gãy xương toàn tâm đau đớn. Tây Bắc con người rắn giỏi cũng có chút gánh không được. Liền vào lúc này, trận địa thượng một người tuổi trẻ binh sĩ chạy tới. Hắn vẻ mặt kinh hỉ nói với doanh trưởng. Doanh trưởng, phía sau yêu cầu sở hữu thương binh phải lui lại đâu? Nghe nói là rút lui đến 178 cứ điểm bên kia. Người mau qua tới để cho bọn họ nhìn xem thương thế a, hiện tại chỉ có thương binh có thể rút lui. Chị dâu đang ở nhà chờ ngươi nha. Trên thực tế, thê đội thứ hai Tây Bắc quân các chiến sĩ cũng đã biết. Bọn họ là không thể lui lại. Muốn cấp đằng sau bọn chiến hữu tranh thủ lui lại thời gian. Như thế nào tranh thủ thời gian? Phục vụ quên mình chứ sao? Mọi người ngay từ đầu còn rất khó chịu. Nhưng không biết vì cái gì. Tất cả mọi người trong một đêm tiếp nhận sự phát hiện này thực. Không có ai tới phụ trách cho bọn họ làm tư tưởng công tác. Cũng không ai tới lừa dối bọn họ cái gì ra tình hình trong nước hoài. Mọi người chẳng qua là cảm thấy. Nếu là Tây Bắc quân quân nhân. Vậy khác rất sợ chết. Tây Bắc quân ba chữ. Như là một loại nói không rõ đạo không rõ tâm tình. Trở thành Tây Bắc quân quân nhân dường như cũng không có bao nhiêu đặc thù đãi ngộ. Ngược lại ở trong hàng rào sinh hoạt thời điểm, muốn khắp nơi nhường cho người khác, ngồi ở trên tàu điện đều muốn cho lão nhân hài tử nhường chỗ ngồi. Sợ dơ chính mình trên bờ vai quân hàm. quảng cáo, tựa như tuổi trẻ binh sĩ đồng dạng. Hắn không phải là 178 cứ điểm người. Là Tây Bắc thống nhất về sau Trưng binh nhập ngũ. Hắn cũng không biết vì cái gì. Ngày đó thấy được Trưng binh vị trí hồng sắc tươi đẹp hoành phi. Liền đi báo danh, 144 hiệu hàng rào mậu dịch phồn vinh thời điểm. Trong nhà thật nhiều người đều khuyên nói. Đừng đi Tây Bắc quân đương quân nhân. Đi theo cậu đi làm sinh ý kiếm so với tham gia quân ngũ nhiều a, nhưng mỗi một lần đều hắn cười cười không nói gì. Hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng hắn chính là nghĩ tại Tây Bắc quân ở lại đó. Hiện tại cũng đồng dạng. Mặc dù biết lưu lại sẽ chết, nhưng hắn chính là nghĩ ở trên trận địa cùng chiến hữu một chỗ ở lại đó. Cũng không có lý do gì. Hắn đã cảm thấy đây là hắn phải làm. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước. Thương binh là có đứng đắn lý do rời đi. Tuổi trẻ binh sĩ biết doanh trưởng có hai cái hài tử. Lão bà còn không có công tác. Người một nhà không thể không có hắn. Cho nên, hắn liền suy nghĩ. Doanh trưởng có thể thừa dịp cơ hội lần này rời đi thê đội thứ hai phòng tuyến. Đi theo đại bộ đội một chỗ lui lại. Đây không phải rất sợ chết, mà là doanh trưởng hiện tại này cánh tay. Xác thực không thích hợp tiếp tục ở trên trận địa chiến đấu. Thời điểm này, doanh trướng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tuổi trẻ binh sĩ lại thấy được doanh trưởng kéo chính mình trên cánh tay cái cặp bản. Sau đó dùng quân trang che ở trên cánh tay miệng vết thương. Bên ngoài có người đi đến. Là một cái khuôn mặt xa lạ đối với mọi người nói. Nghe nói nơi này có thương binh. Chúng ta bên này muốn đem thương binh mang đi một chỗ rút lui khỏi. Kết quả, không đợi những người khác nói chuyện. Doanh trưởng lại mở miệng nói. Hẳn là hiểu lầm a, chúng ta nơi này không có thương tổn thành viên. Kia phụ trách rút lui khỏi thương binh binh sĩ sửng sốt một chút. Phải không? Hắn bán tín bán nghi nhìn doanh trưởng nhất nhãn. Kỳ thật doanh trưởng cho dù triệt tiêu cái cặp bản, kia sắc mặt cũng không thể nào là sắc mặt người bình thường. Cho nên hắn đã nhìn ra doanh trưởng chịu qua đả thương. Doanh trưởng chần chờ một chút nói. Huynh đệ, ta nghĩ cùng với các huynh đệ của ta, ta không thể chính mình trở về. Kia phụ trách rút lui khỏi thương binh binh sĩ trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó đứng thẳng cho doanh trưởng chào một cái. Quay người rời đi. Hai bên đều không có nhiều lời cái gì. Tất cả mọi người là Tây Bắc quân quân nhân. Nếu như đổi lại mình đảm đương doanh trưởng, có lẽ mình cũng hội như vậy tuyển. Đợi cho rút lui khỏi thương binh binh sĩ đi về sau. Trẻ tuổi binh sĩ nhìn mình doanh trưởng kinh ngạc nói. Doanh trưởng, ngươi không muốn trở về sao? Ngươi là thật sự bị thương, không phải là giả bộ như bị thương. Đây không phải sợ chiến hành vi. Doanh trưởng hùng hùng hổ hổ nói. Thảo, đau chết lão tử, vội vàng đem cái cặp bàn cho lão tử một lần nữa cố định. Đúng rồi, cho phía ngoài những thằng danh con đó nói. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Cuối cùng một trận chiến phải đánh thật xinh đẹp. Doanh trưởng không có trả lời tuổi trẻ binh sĩ vấn đề. Tỷ như chuyện như vậy, tại tất cả thê đội thứ hai phòng tuyến thượng phát sinh rất nhiều lần. Thế cho nên phụ trách lui lại binh sĩ đều từng cái một đỏ mắt vành mắt. Này thì thiên còn chưa sáng. Thê đội thứ ba phòng tuyến thượng tập đoàn quân, bắt đầu thừa dịp ban đêm vệ tinh tầm nhìn thấp thời điểm hướng 178 cứ điểm rút lui khỏi. Tất cả mọi người trước khi rời đi, đều hướng phía thê đội thứ hai phòng tuyến phương hướng kính lễ. Ngay tại đệ nhất tập đoàn quân rút lui khỏi Lê Minh phòng tuyến thời điểm. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ đứng ở trận địa biên giới. Nhìn qua phía ngoài bầu trời đêm, Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ca, ngươi tại do dự sao? Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Ngươi biết ta tại nghĩ cái gì? Ừ, Nhan Lục Nguyên gật đầu. A, y tựa hồ đã vô pháp ngăn cản. Ta đến nay cũng không có thể nghĩ đến một cái khác phương pháp tới hóa giải tình thế nguy hiểm. Cho nên, đường ra tựa hồ là duy nhất. Nhan Lục Nguyên theo như lời đường ra, chính là Nhâm Tiểu Túc hóa thân thế giới ý chí. Dùng cái này từ căn nguyên thượng chặt đứt không đích tương lai. Bất luận linh cỡ nào lợi hại, tóm lại trả lại ở bên trong thế giới này. Vô pháp cùng thế giới bản thân chống lại. Cho nên, đương tai nạn hàng lâm thời điểm, vấn đề tựa hồ cuối cùng hy sinh người khác còn là hy sinh chính mình giữa bồi hồi. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, có đôi khi ta sẽ nghĩ, nếu như lựa chọn cũng chỉ có này một cái, ta đây dứt khoát quyết đoán một ít, như vậy Tây Bắc quân quân nhân cũng sẽ chết ít một ít. Ta càng do dự, sẽ có càng nhiều người bởi vì trận này tai nạn tử vong. Thế nhưng là Lục Nguyên ngươi cũng biết, ta vẫn luôn là một cái rất người ích kỷ. Trước đó ta chưa từng có nghĩ tới nên vì ai hy sinh chính mình. Trừ phi là vì Tiểu Cẩn. Ngươi, Tiểu Ngọc tỷ, ta biết, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Cho nên, ta lần này khẩn trương qua đây. Kỳ thật giống như là muốn ngăn lại ngươi. Ca, chúng ta rời đi nơi này đi. Thế giới này rất lớn. Cho dù linh lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức không có dung thân của chúng ta chỗ. Hảo ba, ta biết nói như vậy khả năng có phần lừa mình dối người. Thế nhưng ca, ta thật sự không muốn xem ngươi vì toàn bộ thế giới hy sinh chính mình. Rõ ràng nó đối với ngươi như vậy không công bình. Nhâm Tiểu Túc nói, có thể khiến ta cùng Tiểu Cận đơn độc tâm sự sao? Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ nhìn nhau, yên lặng rời đi. Nhâm Tiểu Túc từ trong không gian lấy ra một khối không thấm nước bố tới chảy tại chiến hào biên giới trên đài cao. Hắn cùng với Dương Tiểu Cận sóng vai ngồi ở phía trên, nhìn xem bầu trời đêm đen nhánh. Người cũng không muốn ta đi đến một bước kia đúng hay không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Dương Tiểu Cận ung dung nói. Tiểu Túc ngươi biết không? Không có người nào là hẳn là vì thế giới này trả giá gì gì đó. Lục Nguyên cảm giác, cảm thấy thế giới này đối với ta có phần không tốt. Nhưng ta cảm giác chính mình kỳ thật còn rất may mắn đó a. Có xinh đẹp như vậy bạn gái. Còn có thực lực mạnh như vậy. Trước kia ta cho rằng cha mẹ cầm ta từ bỏ. Có thể đi một chuyến vu sư quốc độ ta mới biết được. Bọn họ từng vì để cho ta sống hạ xuống. Bỏ ra bao nhiêu. Cho nên ta hiện tại tuyệt không cảm giác mình có cái gì tốt bi thảm. Nghe nói cha ta chính là ở lần trước tai biến. Vì cứu mọi người mà vẫn lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kỳ thật có phần bội phục hắn quyết đoán. Trên thực tế, từ kỵ sĩ chỗ đó nghe xong chuyện xưa của hắn về sau, ta phát hiện hắn mới là hợp cách hơn thủ lĩnh. Ta chỉ là một cái không có cái gì quá lớn chỉ hướng tiểu hài tử mà thôi. Dương Tiểu Cận lắc đầu. Hắn việc làm, người chưa hẳn muốn đi làm a, thế nhưng là không có biện pháp khác a, Tiểu Cận. Người có còn sống a? Nhâm Tiểu Túc cúi đầu nói. Dương Tiểu Cận quay đầu nhìn lại. Nàng chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc biểu tình liền giấu ở trong âm ảnh. Thấy không rõ đến cùng. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục thấp giọng nói. Nếu như ta lại do dự tiếp, khả năng liền ngươi cũng sẽ chết đi. Ta ngày hôm qua suy nghĩ cả ngày, chợt phát hiện chính mình không tiếp thụ được loại kết quả này. Ta có thể không cứu toàn bộ thế giới. Đối với ngươi muốn cứu ngươi a, chúng ta đều phải thừa nhận một chút. Không đích lực lượng tăng cường đến loại trình độ này. Chúng ta khi nào có một thiên đô muốn đi đối mặt nó. Có lẽ chúng ta có thể tạm thời chạy trốn tới vu sư quốc độ đi. Hoặc là càng địa phương xa xôi một mình sinh hoạt. Nhưng mỗi trốn tránh một đoạn thời gian, nó liền càng thêm không thể chiến thắng một phần. Dương Tiểu Cận sững sờ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Tại đây tàn khốc bên trong chiến trường, thương khung, đối phương đột nhiên dùng đơn giản logic nói qua tối khắc cốt ghi tâm lời tâm tình. Điều này làm cho nàng có phần chống đỡ không được. Vậy cũng không thể hy sinh chính ngươi. Dương Tiểu Cận nói. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười khổ. Ta cũng không muốn, thật muốn có thể còn sống. Ai lại muốn chết đâu này? Đáp ứng ta, nếu như Khánh Trần nói chờ hắn chín thiên, vậy chúng ta sẽ chờ đến đệ chín thiên nhìn xem. Dương Tiểu Cận nói, nếu như đệ chín thiên thời điểm hắn không thể thành công, đến lúc đó mặc kệ đi đâu, ta đều cùng ngươi. Tây Bắc đệ nhất tập đoàn quân đã từ Lê Minh phòng tuyến thượng rút lui khỏi hơn phân nửa. Tại P5092 trong kế hoạch, thề đội thứ hai phòng tuyến đem ngăn cản A.I. gần tới thời gian một ngày. Nơi này cự ly 178 cứ điểm còn có 131 km. Dựa theo A.I. binh sĩ tốc độ, bọn họ đem tại ngày cuối cùng tại 178 cứ điểm quyết chiến. Sống hay chết, đều tại cái ngày đó công bố. Triệt hạ trên đường đi của trận địa. Mấy vạn bên trong người Vương Uẩn đột nhiên hỏi. Ô, P5092 người đâu? Vừa mới hắn trả lại nhìn xem chúng ta một chỗ rút lui khỏi đâu này. Quảng cáo. Trong khi nói chuyện, đại lừa dối đám người cũng mọi nơi tìm kiếm P5092 thân ảnh. Thời điểm này, hiểu rõ nhất P5092 Nhâm Tiểu Túc không nói hai lời quay người hướng trận địa thượng chạy. Hắn một đường xông vào tổng chỉ huy doanh trướng thời điểm. Vừa hay nhìn thấy P5092 cầm súng miệng nhắm ngay chính mình hàm dưới. Nhâm Tiểu Túc thủ trưởng xuyên qua ám ảnh chi môn một tay đem họng súng vỗ tới một bên. Bành một tiếng súng vang. Phàm là Nhâm Tiểu Túc chậm một chút nữa, e rằng P5092 đã chết. Ngươi làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc kinh nghi bất định nói. Vì cái gì muốn tự sát? P5092 nói. Lê Minh phòng tuyến cuối cùng nhiệm vụ đã hoàn thành. Cho nên nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Xa hơn chiến tranh, có ta không có ý nghĩa của ta đều sẽ không quá lớn. 178 cứ điểm quyết chiến ngày đó. Dựa vào không phải là mưu kế, mà là dũng khí. Cho nên ngươi muốn đi tìm chết? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Vì cái gì? Cũng bởi vì ta tự tay đưa Hắc Hồ bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Cũng bởi vì ta cự tuyệt Lê Minh phòng tuyến tiền tuyến binh sĩ lui lại. P5092 trong mắt đều là mỏi mệt. Vì chiến tranh thắng lợi, P5092 làm hết thảy lãnh khốc nhất quyết định. Hạ lần lượt lãnh huyết quyết định. Nhưng mà, đây là vì thắng lợi. Lại không phải là vì bản thân hắn. Nếu như hắn không có gánh vác hỏa chủng tín niệm, có lẽ hắn sẽ làm ra cái khác lựa chọn. P5092 nhẹ giọng nói ra. Đang cùng Hắc Hồ phân cái ngày đó khác, ta vẫn muốn như những bộ đội khác trưởng quan đồng dạng. Cùng binh sĩ đồng sinh cộng tử, kề vai chiến đấu. Nhưng mà ta biết Lê Minh phòng tuyến cần ta, cho nên ta không thể chết được. Thế nhưng là, với tư cách là trưởng quan, ta thẹn với bọn họ. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào an ủi trước mặt vị này quân sự thiên tài. Rõ ràng đối phương vì chiến tranh mà sinh, có thể hết lần này tới lần khác lại mang nhất phó nhân từ tâm. Tâm địa của nhưng đối phương càng thiện lương, làm ra từng cái quyết định thời điểm cũng sẽ càng thống khổ. Loại thống khổ này không ngừng tích lũy, cuối cùng để cho P5092 sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Đối phương muốn đi bồi bạn binh lính của mình, bởi vì là đích thân hắn đem những binh lính này đưa lên tuyệt lộ. Mặc dù hắn có vô cùng đứng đắn lý do, Nhâm Tiểu Túc cầm P5092 súng lục thu vào chính mình cung điện trong không gian. Sau đó lạnh giọng nói. Trận chiến tranh này sau khi thắng lợi ta tự nhiên hội nghĩ biện pháp dùng anh linh thần điện đem Hắc Hồ bọn họ tỉnh lại. Có thể đến lúc đó nếu như ngươi đã tự sát, kia các ngươi cũng chỉ có thể âm dương hai cách, bởi vì anh linh thần điện là không thể triệu hoán tự sát người. P5092 sửng sốt một chút, thời điểm này hắn chợt nhớ tới Nhâm Tiểu Túc năng lực này. Có thể Hắc Hồ dẫn dắt hỏa chủng làm chiến bộ đội. có hơn 1 vạn người. La Lam Anh Linh Thần Điện chỉ có thể triệu hoán 12 người mà thôi. Nhâm Tiểu Túc ngữ khí thành khẩn nói. Vậy là La Lam không được. Không phải là năng lực này không được. Ngày một khắc này, A.I. tựa hồ cũng ý thức được Lê Minh phòng tuyến thượng Tây Bắc quân đang tại rút lui. Trong lúc nhất thời thê đội thứ 2 phòng tuyến sở hữu quân coi giữ có cảm giác áp lực tăng gấp đôi. Như khổng lồ biển động đập vào mặt đồng dạng. Tính cả lấy bị Nhan Lục Nguyên dùng thâm uyên ngăn trở chi kia binh sĩ. Bắt đầu lấy chạy chậm tốc độ tiến lên. Tây Nam phương hướng. Kia 2 mũi từ Khánh Thị Bắc Thượng binh sĩ. Đúng là vứt bỏ lúc trước mang theo một ít đồ quân nhu. Dùng cái này để đạt tới lần nữa tăng tốc mục đích. Kia mãnh liệt biển động muốn trực tiếp chìm qua Lê Minh phòng tuyến. Đem 178 cứ điểm cũng cùng nhau thôn phệ. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.